Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639: Ngàn thế ý không thay đổi. Từ luyện đến tiên, kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Huyền hoàng giới con đường phía trước đoạn tuyệt vô số năm. Tiên đã trở thành xa không thể chạm mục tiêu, chỉ tồn tại ở niên đại xa xưa trong điển tịch, cung cấp các tu sĩ ước mơ mơ màng. Thế mà Lý Phàm bây giờ lại thấy được một môn khả năng cùng chân tiên có liên quan công pháp chân tiên truyền thừa. Chỉ là hơi có suy nghĩ, Lý Phàm liền cảm giác cảm xúc bành trướng, cái kia cỗ phấn chấn cùng khuấy động. Chỉ ở lúc trước hắn nhìn thấy Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử rốt cục xác nhận trên đời có tu tiên giả tồn tại lúc, vừa rồi thể nghiệm qua. Khó trách cái này huyền hoàng chú từ đầu đến cuối đều sắp xếp tại ta tất cả công pháp tu hành hàng trước nhất. Dù là Tần Đường truyền lại hợp đạo cảnh giới Vân Thủy Huyễn Mộng Công cũng không như nó. Nguyên lai là tiên nhân chân truyền. Tiên lộ chưa tuyệt, tiên lộ không dứt. Lý Phàm tâm bên trong sôi sục không hiểu. Thật lâu không thể bình tĩnh. Lấy hắn bây giờ tâm cảnh tu vi, vẫn là trọn vẹn qua nửa ngày mới dần dần bình phục lại. Cẩn thận thể ngộ cái này cái gọi là huyền hoàng tiên tâm chú về sau, lại phát hiện có lẽ là bởi vì trên là bản thiếu nguyên nhân. Cùng lúc trước luyện tâm chú so sánh, cũng không có biến hóa quá lớn. Cũng hoặc là lấy Lý Phàm bây giờ trình độ, còn không đủ phát hiện giữa hai cái này khác biệt. Lý Phàm cẩn thận nhớ lại huyền hoàng tiên tâm chú nguyên do. Lúc đầu khởi nguyên chính là tại huyền hoàng giới lưu truyền rộng rãi, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, dùng để loại trừ thể nội chướng khí pháp môn, huyền hoàng thanh tâm chú. Bởi vì thanh tâm chú ngoại trừ đi trừ tiên phàm chướng bên ngoài, đối với tu hành giả không còn gì khác bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên thế gian hiếm có dẫn khí nhập thể về sau vẫn kiên trì tu hành nó tu sĩ. Nhưng khi đó Lý Phàm bởi vì tự thân tư chất có hạn, chậm chạp không cách nào loại trừ một thân khí độc, cho nên chờ đợi tiến vào tịnh thể linh trì cơ hội đồng thời, ngày đêm khổ tu huyền hoàng thanh tâm chú. Càng bởi vì có hoàn chân mặt bảng, có thể rõ ràng thấy rõ tự thân chút nào cải biến. Sau đó tin tưởng vững chắc huyền hoàng thanh tâm chú đích thật là có hiệu quả, cho nên một mực không hề từ bỏ. Tại tịnh thể linh trì bên trong, tiên phàm chướng bị theo thể nội cưỡng chế loại trừ cực độ thống khổ quá trình bên trong, dù là cơ hồ mất đi ý thức, ngất đi, Lý Phàm cầu đạo chi tâm cũng là một khắc không hề động dao động, thủy chung như một, mà hoàn chân ban cho hắn có thể không ngừng luân hồi làm lại lực lượng, cũng để cho Lý Phàm tâm bên trong không lo không sợ, không sợ sinh tử. Cuối cùng, làm Lý Phàm thành công từ phàm nhân biến thành luyện khí kỳ tu tiên giả thời điểm, huyền hoàng thanh tâm chú cũng lột xác thành vì huyền hoàng luyện tâm chú. Tại bách thế luân hồi tu hành lộ phía trên, Lý Phàm đi qua không ngừng tìm tòi nếm thử, dần dần tìm được tu hành huyền hoàng luyện tâm chú chân chính phương pháp. Nghịch luyện đạo tâm, như là đại ma bàn một dạng, đem tâm bên trong chấp niệm đều xoắn nát, hóa thành tẩm bổ bản thân thần hồn chất dinh dưỡng. Này thần dị trình độ, xa không phải bây giờ vạn tiên minh trung lưu thông công pháp có thể so sánh. Nguyên bản Lý Phàm coi là đây đã là huyền hoàng chú cực hạn, lại không nghĩ tới ở đời này cơ duyên xảo hợp thi triển loạn tự quyết sau, đối mặt loạn tự quyết cái kia vạn thế lược ảnh phản phệ, luyện tâm chú tự mình vận chuyển, rốt cục tháo xuống bề ngoài ngụy trang, lộ ra tự thân hình dáng. Huyền hoàng tiên tâm chú chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong không ngừng thì thào tái diễn cái tên này. Không hề nghi ngờ, đây là một môn cường đại đến khó có thể tưởng tượng công pháp. Cái gọi là trần thế tục sự đọa tiên thần, dù là có mạnh đến đâu tu hành giả, rơi vào cuồn cuộn trong hồng trần, cũng không khỏi yếu đạo tâm bị hao tổn. Cái kia vạn thế lược ảnh, cơ hồ liền như là chân thực kinh lịch ngàn bách thế luân hồi một dạng. Vô số hình ảnh, tình cảm, bỗng nhiên cùng nhau tại trong đầu bắn ra. Muốn không phải Lý Phàm tự thân vốn là trải qua bách thế luân hồi, Tâm trí cứng cỏi khác hẳn với thường nhân. Chỉ sợ tại chỗ liền muốn tinh thần phân liệt, biến đến điên điên khùng khùng. Nếu như không có tiên tâm chú tương trợ, coi như Lý Phàm lại thế nào tâm trí bất phàm, muốn tự mình theo vạn thế lực ảnh mang tới ảnh hưởng bên trong đi ra, sợ rằng cũng phải tiêu tốn thời gian mấy chục năm. Nhưng có Huyền Hoàng tiên tâm chú, kết quả thì hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ là trong một chớp mắt, những cái kia chân thành tha thiết tình cảm, chân thực trí nhớ hình ảnh, tất cả đều bị tiêu trừ, hấp thu, nháy mắt trải qua ngàn vạn thế luân hồi. Mà tiên tâm không thay đổi. Chấm ngoặc kép, đây chính là tiên nhân chi uy a. Lý Phàm không khỏi sinh ra một cỗ hướng tới chi tình. Có như thế tiên pháp, cái này Huyền Hoàng giới bên trong tồn tại đủ loại huyễn cảnh, sợ không phải ta đều có thể coi như. Lý Phàm trong mắt trong nháy mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến lúc trước bị Triệu sư tỷ kéo vào Đại Đạo Tông lúc tràng cảnh. Ta cầm Huyền Hoàng tiên tâm chú, nói không chừng liền có thể tại cái kia chân thực huyễn cảnh bên trong bảo trì bản tâm. Có bản ngã ý thức, chủ quan có thể động phía dưới, có lẽ có thể đánh cắp càng nhiều bí mật. Đời sau có thể lại thử một lần. Mơ màng rất lâu, Lý Phàm lại đem ánh mắt tập trung ở tiên tâm chú chi sau cái kia tàn chữ phía trên. Bây giờ cái này tiên pháp còn không hoàn chỉnh, mà muốn bù đắp, liền muốn lấy trăm ngàn đời kinh lịch, trí nhớ vì nguyên liệu, nguyên bản thi triển loạn tự quyết, sử dụng hắn mang tới tinh thần phản phệ là biện pháp tốt nhất. Nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chân mày hơi nhíu lại. Hắn thủy chung đối với về sau xuất hiện cái kia đạo bàng đại thần niệm lòng còn sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết, cái này đạo thần niệm chủ nhân, chỉ sợ đã đối loạn tự quyết tiến hành tiêu ký. Nếu như mình lần nữa thi triển, sợ không phải trong nháy mắt liền bị hắn phát hiện. Ta lúc trước có thể trốn qua một kiếp, có lẽ cũng là bởi vì thế gian nhiều năm không thấy loạn nguyên nhân. Có thể chỉ lần này thôi à. Chấm ngoặc kép, không sao, muốn với bản thân mang theo dị bảo. Lý Phàm mỉm cười, coi như mỗi thế chỉ có một lần xuất kỳ bất ý cơ hội. Với ta mà nói, cũng giống như là lấy không hết. Chỉ sợ vô luận là lúc trước đem Huyền Hoàng tiên tâm chú tận lực ẩn tàng cái vị kia, vẫn là cái kia đạo đối loạn mười phần để ý bằng đại thần niệm, đều tuyệt sẽ không nghĩ tới. Thế gian có ta bực này dị số. Nhìn lại quá khứ kinh lịch, Lý Phàm hết sức rõ ràng muốn đem Huyền Hoàng thanh tâm chú từng bước một biến trở về Huyền Hoàng tiên tâm chú. Đến tột cùng là gian nan dường nào một việc, lại thêm lại có cường giả thủy chung nhìn chằm chằm, một mực giám thị, coi như ngẫu nhiên có may mắn nhi có thể may mắn xuất hiện lại. Cũng không có khả năng giống Lý Phàm như vậy, thủy chung chỗ tại các đại nhân vật ánh mắt mù trong vùng, không bị phát giác, vô số tương lai bên trong, chỉ cần tồn tại một đường sinh cơ, ta đều có thể đem nó tìm tới, biến không thể thành có thể. Lý Phàm lại lần nữa sâu sắc cảm giác hoàn chân đáng sợ chỗ. Đồng thời trong lòng may mắn, nếu như mình không có bực này dị bảo, coi như lại thế nào thiên tài, chỉ sợ cũng không cách nào theo cái này Huyền Hoàng giới bên trong hoàn thành siêu thoát. Cảm khái sau khi, Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong, tìm kiếm lên liên quan tới Huyền Hoàng luyện tâm chú một chút tin tức lên. Suy nghĩ một chút cũng thế. Tiên phàm chướng chính là nghịch thiên địa chi lý mà thành. Có thể đem loại trừ pháp môn, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia minh ngộ. Lấy Lý Phàm bây giờ quyền hạn đẳng cấp, đủ để nhìn đến rất nhiều tu sĩ tầm thường không cách nào tìm đọc nội dung. Nhưng đối với Huyền Hoàng luyện tâm chú lai lịch, lại là mỗi người nói một kiểu. Không có một cái nào xác thực thiết pháp. Hết chương.